Chương 2038, Diệp Lương Thần là Sở Thiên Hữu. Huyền Thiên Châu thuộc về, 4, cầu phiếu phiếu. Bá trong tháp mọi người cùng đủ đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng. Chỉ có Úc Tồn Kiếm cùng Tống trưởng Lão Bình Chân như vậy, không có một tơ một hào lo lắng. Rất nhanh, đám người liền thấy một cái cao thanh niên đi vào Hồng Hoang Tháp. Thanh niên dung mạo tuấn Mỹ, khí độ ung dung, nhưng sắc mặt lại thương trắng như tờ giấy, rất hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Nhìn thấy hắn, Long Đằng đạo sư từng cái hớn hở ra mặt, Sở Thiên Hữu thật là ngươi, ngươi quả nhiên là Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hữu có chút không người, học sinh bất tài, đồ Long Đằng lục bảng, lại phải dược vương truyền thừa, cho chư vị đạo sư thêm phiền toái. Ha ha ha, Úc Tồn Kiếm cười to, ngươi những này công tích, là cho chúng ta Long Đằng dây đến vinh quang, sao có thể nói là thêm phiền phức đâu. Đúng đúng, ngươi có thể trở thành lục tinh chi chủ, lại là dược vương truyền nhân. Chúng ta toàn bộ Long Đằng học viện đều lấy ngươi làm ngạo. Sở Thiên Hữu rủ xuống tầm mắt, che đi đáy mắt ấy náy cùng sỉ nhục. Diệp Lương Thần, thật có lỗi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Huyền Thiên Châu là ta cùng mẫu thân hy vọng cuối cùng, dù là muốn giả mạo ngươi, dù là muốn biến thành hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta cu nở dê nhất định phải đạt được. Tống trưởng lão đứng người lên, tại Sở Thiên Hữu trên bờ vai trùng điệp đập mấy lần, tốt, không có để chúng ta tử vân giới. Cho thương lam rơi đám phế vật kia trên ép. Đi một chút, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tầng cao nhất cầm Huyền Thiên Châu. Ký ngay nhữ nhữ mày, Huyền Thiên Châu còn không có ngưng kết. Ha ha, vậy thì có cái gì Tống trưởng lão không thèm quan tâm, liền để Thiên Hữu chờ ở kia, chờ ngưng kết liền lấy đi. Chư phó viện trưởng do dự một chút, hỏi, chúng ta không cần nghiệm chứng một chút thân phận của Diệp Lương Thần sao Thiên Hữu, ngươi dược vương khiến đâu lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Úc Tồn Kiếm cười khăn nói, cái này có cái gì tốt nghiệm chứng, nhiều ngày như vậy trôi qua, tới lĩnh Huyền Thiên Châu, cũng chỉ có Sở Thiên Hữu một người. A Chu Đạo Nghĩa lần này lại là nhìn về phía Sở Thiên Hữu, Dược Vương khiến nơi tay sao Sở Thiên Hữu trong mắt lướt qua một vẻ bối rối, bất quá rất nhanh biến mất, ho nhẹ một tiếng nói, hồi viện trưởng, Dược Vương khiến cho thực là hư vô, căn bản là không có cách lấy ra. Hư vô đúng đúng. Cái này cũng có khả năng. Tống trưởng lão lớn tiếng nói, Dược Vương thế nhưng là đến từ tu tiên đại lục, người ở đó dùng đều là thần Phật thủ đoạn, nói là Dược Vương lệnh, khả năng chỉ là một đạo thần hồn ấn ki a ha ha, huống chi, Diệp Lương Thần là tốt như vậy giả mạo sao nếu không phải Thiên Hữu, ngươi nói còn có ai giống Diệp Lương Thần như thế toàn năng, người khác coi như nghĩ giả mạo, cũng phải cân nhắc một chút mình có hay không Thiên Hữu năng lực. Chu Đạo Nghĩa nhíu nhíu mày, cuối cùng phất phất tay. Chỉ là, hắn còn không có nói ra miệng. Liền cảm giác mấy đạo khí tức hướng phía bên này tiêu xạ mà tới. Chư phó viện trưởng đang muốn quát trói hai người không có phận sự không nên tới gần. Ai ngờ, tốc độ của người đến lại nhanh kinh người, trong nháy mắt liền đã xông vào trong môn. Đám người bị giật nảy mình, chờ thấy rõ người tới. Chư phó viện trưởng lập tức cau mày nói, ngươi là Tiêu Diêu đội nhân lớn mật, không nghe thấy Phi Long Thành thông cáo. Người không có phận sự không được tùy ý tới gần Hồng Hoang Tháp sao còn không mau ra ngoài. Lăng Vũ Xanh cười cười, ta không phải người không có phận sự. Chư phó viện trưởng lộ ra vẻ ngờ vực, chỉ là còn không đợi hắn tra hỏi, lại một đường bóng người bỗng nhiên mà tới. Ra ngoài các ngươi không phải đang tìm Diệp Lương Thần sao? Lãnh Vũ mặt cong trường đao, nên ngang đi tiến đến. Huống chi, cái này Hồng Hoang Tháp, giống như cũng là Diệp Lương Thần à, các ngươi dựa vào cái gì để chúng ta ra ngoài? Bốn tác giả có lời nói bốn, thứ 15 cái minh chủ bảo bảo xuất hiện, Tiêu Diêu môn vũ mạn, chúc mừng chúng ta tứ sư tỷ, a a tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, tu bổ sinh mệnh hoang vu, chưa nhiễm không thương tổn, quả sổ, giã bách hợp, không biệt danh 150-56, ly thương khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, a tử nữ nhân vạn tệ khen thưởng lão đại, cắt hoa bị ngạn hoa khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, tử hân, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót. Ba hàng thư, tình, này, hương thơm, đồ vô sỉ khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, Tiêu Diêu môn vũ mặt vạn tệ khen thưởng mới minh đâu, anh anh quân, phản quang hơi mang, cửu u huyết nguyệt, thư văn, hồng trần huyên tiểu bạch dương, trong mây mộng, nam, nến ma tàn huyết, y lìa, ta ngựa, nói nhiễm, tương tư văn ca, vinh hoa tạ về sau, mục lê, nghiêng tâm ngữ lẫm, nam chi lấy đồng ý. Sơ Diệp, Hoa Thành, bình an cả đời. Gần nhất thật nhiều khen thưởng, tiểu khả ái nhóm có phải là nhận được tiền mừng tuổi, nhớ kỹ tiết kiệm một chút hoa nha. Đồng dạng cảm tạ chính bản đặt mua, bỏ phiếu, bình luận tiểu khả ái nhóm, thương các ngươi, a a tấu chương xong.